phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 57, một nhánh xuyên vân tiễn. Thiên ngoại đến kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lập Tâm chìm như băng đối với chuyện này, hắn là tin tưởng lệ phi vũ. Không phải vậy, lệ phi vũ sẽ không tốn công tốn sức, trực tiếp cự tuyệt hắn tới. Đến cùng cũng không phải tâm trí mềm yếu người, Hàn Lập mặc dù kinh lịch chém giết không nhiều, có thể đối mặt qua mặt cư nhân kinh lịch, để hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Hàn Lập không có thẳng tắp đi tìm lệ phi vũ vị trí, nhưng hắn biết mình nhất cử nhất động cần phải tại lệ phi vũ phạm vi tầm mắt bên trong, dứt khoát khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình rõ ràng. Sau đó, tỉnh táo hướng về lúc đầu điểm dừng chân đi tới. Thấy cái này hơi có Hàn lão ma phong phạm diễn xuất, lệ phi vũ chập chập khẽ cười một tiếng, tiếp tục dùng tâm thanh thuật truyền âm. Buổi sáng ngày mai rời đi, ngươi ở phía trước, ta ở phía sau. Đương nhiên, khoảng cách sẽ có chút xa, ta cần tránh né chú ý của bọn hắn. Bất quá không quan hệ, ta có phi thiên phù, có thể chạy đến. Nghe trong lòng vang lên âm thanh, Hàn Lập cảm thấy một tia an ổn, khẽ gật đầu, làm ra đáp lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sắc trời vừa mới mịt mờ sáng rõ lúc, Hàn Lập liền mới thần không biết quỷ không hay lặng lẽ chuồn ra sơn cốc. Trước khi đi, hắn đã đặc biệt quấn một vòng, đi lệ phi vũ ném ở lầu nhỏ, ám chỉ tăng thêm bộ pháp, ra hiệu chính mình xuất phát. Chờ một màn thái nam cốc, Hàn Lập liền quyết định phương hướng, ở trên người thực hiện ngự phong quyết, sau đó mũi chân hơi điểm nhẹ đất, người liền bay ra mấy trượng xa đi. Cứ như vậy, quần áo bồng bềnh dần dần đi xa. Mẹ nhà hắn, tiểu tử này sớm như vậy tránh đi. Thanh văn đại nhân lưu lại vô ngân hồn phấn bị phát hiện rồi. Vẫn là tiểu tử này quá mức cẩn thận rồi. Trời mới biết, ta chỉ biết là chúng ta trước giờ mai phục kế hoạch rơi vào khoảng không. Đuổi theo đi, một cái luyện khí tầng 8 tiểu tử, hai người chúng ta 9 tầng còn không phải tay cầm đem nắm. Ngay tại Hàn Lập vừa mới rời đi không lâu, một cái lớn chừng ngón cái ánh sáng xanh lục đoàn tại hư không tung bay, sau lưng có hai thân ảnh cau mày tùy tùng. Ánh sáng xanh lục đoàn tại Hàn Lập vừa mới ngốc vị trí quay một vòng, sau đó dẫn hai người hướng về Hàn Lập rời đi phương hướng bay đi. Ngay tại hai người rời đi một hồi lâu, lệ phi vũ mới vừa khoan thai tới chậm xuất hiện, chậm rãi cất bước mà đi, không có điều khiển ngự phong quyết. Hắn không nóng nảy, hiện tại thu lưới, biết dọa chạy cá. Hàn Lập nhìn chung quanh một vòng, khoanh chân ngồi tại dưới gò núi một khối đất lõm bên trong, đóng lại hai mắt, không nhúc nhích. Chung quanh an tĩnh chỉ còn lại có một dài một ngắn côn trùng kêu vang tiếng kêu. Bỗng nhiên, hơn 10 đạo ánh sáng trắng thế nào nhưng nổi lên, phá đất mà lên, trực tiếp che ngợp bầu trời đâm vào Hàn Lập vị trí. Vừa mới còn tại không nhúc nhích Hàn Lập, hai mắt bỗng nhiên một tấm. Trước đây không lâu học được thăng không thuật, để hắn trực tiếp tự dưng bay lên trời, ngự phong quyết gia trì, để hắn điểm nhẹ bước chân, phiêu nhiên tránh đi. Một mạch mà thành, ánh sáng trắng rơi trên mặt đất, lộ ra một nửa óng ánh trong suốt chân diện mục. Băng truy thuật, Hàn Lập ánh mắt trầm xuống, đưa tay hất lên, năm cái tiểu hỏa cầu trực tiếp chảy ra, đánh phía phát ra băng truy địa phương. Ầm ầm, một tên người áo vàng phá đất mà lên, thân ảnh lóe lên, hoàn mỹ tránh đi. Mặt đất trực tiếp bị hỏa đạn thuật nổ ra một cái cháy đen hố to, liền trong đất tảng đá đều nhiệt hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gắt gao nhìn thẳng nhảy lên người áo vàng, một cái chừng 30 tuổi một mặt xảo trá vẻ gầy gò hán tử. Hàn Lập hơi híp mắt lại, Tùng Văn để các ngươi đến, người áo vàng vừa nghe lời ấy, thần sắc sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Hàn Lập thế mà đoán đúng. Không tốt, hắn nhìn thấu, đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hết sức cẩn thận khẽ quát một tiếng. Mau ra tay, dứt lời. Hàn Lập còn chưa làm ra cử động, dưới chân truyền đến chui từ dưới đất lên tiếng vang. Một đôi lập lòe tia sáng màu vàng bàn tay lớn, như là xích chân, bắt lấy Hàn Lập hai chân, hướng xuống kéo một phát. Cả người hãm sâu bùn đất bên trong, nửa bước khó đi. Ha ha, ngươi không phải muốn biết đáp án sao, tự mình đi hỏi hắn đi. Người áo vàng thấy thế, cười lạnh một tiếng, hai tay bóp lấy pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Óng ánh sáng long lanh băng chùy, ngưng tụ tại trước người hắn. Có thể hắn đến cùng xem nhẹ Hàn Lập, một thanh trường kiếm xuất hiện nơi tay, không chút do dự một kiếm chém xuống dưới. Keng, Một kiếm này như là chém vào trên tảng đá, tia lửa ứa ra, mà cái kia bàn tay lớn màu vàng bình yên vô sự. Hàn Lập vừa sợ vừa giận, mắt thấy người áo vàng băng chùy đã thành. Trác Nhãn kiếm pháp xúc cốt công, lập tức uốn éo, tránh thoát những cái kia băng chùy, nhưng vai phải cùng trên chân trái vẫn như cũ không cách nào tránh đi. Máu tươi trong chốc lát từ vết thương chảy ra, thẩm thấu Hàn Lập quần áo. Đến cực hạn sao, Hàn Lập ném đi trường kiếm, dùng thế gian phong huyệt thủ pháp, phong bế vết thương phụ cận huyết mạch. Không để ý đến nhìn kinh ngạc đến ngây người hai mắt người áo vàng, hắn thần sắc âm lệ, hai cái chân nhỏ hơi dùng sức, nhưng lại không có xương bắt đầu vặn vẹo, hai chân lại như là trượt cá đồng dạng từ hai bàn tay to bên trong mạnh mẽ rút ra. Không thể, sao có thể tại cự lực thuật gia trì phía dưới, còn có thể đem chân rút ra ngoài. Từ cự thủ phía dưới trong đất bùn, phát ra tới ông ông kinh sợ âm thanh. Đón lấy, hai cái cự thủ ra bên ngoài một phần, một cái toàn thân bốc lên ánh sáng màu vàng to lớn thân ảnh, mạnh mẽ từ trong đất bùn chui ra. Hàn Lập không để ý đến, hắn nhìn thoáng qua đẫm máu hai chân, lấy ra lúc trước thất huyền môn được đến kim cương phù. Đồng thời, ba, một đạo đã từng nên tại thần thủ cốc vang lên tin kêu vang mũi tên, lúc này mới phát ra. Cùng lúc đó, thân thể hiện ra một cái vàng chói lọi che đầy. Hắn dáng trông đỡ đến bây giờ, chính là vì rèn luyện chính mình, nhưng bây giờ nhìn. Tựa hồ đã đến cao nhất, không thể không thả ra tín hiệu. Thấy một màn này, giấu ở trong đất đại hán cùng người áo vàng, lập tức vừa sợ vừa giận, biết phụ cận còn có Hàn Lập đồng bạn, hai người mình bị bố trí mai phục. Tốc chiến tốc thắng, mặc kệ, giết hắn. Hai người hét lớn một tiếng. Một thanh hắc khí quanh quẩn trường đao, liên tiếp phun ra 7-8 cái đen xì viên cầu hồ lô màu xanh. Trực tiếp hướng về gia trì kim cương cháo Hàn Lập vọt tới. Nơi xa thảnh thơi đi tới Lệ Phi Vũ, nhìn qua không trung xuất hiện tên lệnh, mỉm cười. Phi thiên phù xuất hiện trong tay, bạch, một giây sau, cả người phóng lên tận trời, như là một đạo ánh sáng, trực tiếp biến mất ở chân trời ở giữa. 7-8 cái màu đen hồ dán viên cầu hung hăng nện ở Hàn Lập trên lồng ánh sáng, bó vàng che đậy không ngừng biến hình gợn sóng, tựa như lúc nào cũng có khả năng dạn nứt rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lập đau khổ chống đỡ lấy, chỉ huy trùy pháp khí, hóa thành mấy lần lớn, hung hăng nện ở bị dùng lưu sa thuật vây khốn cự hán trên thân. Thạch giáp thuật, cự hán biến sắc, vội vàng tay kết pháp quyết, trên thân hiện ra một tầng màu vàng sậm khôi giáp. Mạnh mẽ đem chùy pháp khí cho gánh xuống dưới, thấy bị tốn công vô ích chùy pháp khí, Hàn Lập sầm mặt lại, cự hán cười đắc ý, cự hán đang muốn mở miệng, cũng là thấy sắc mặt âm trầm Hàn Lập, tựa hồ nghe đến thanh âm gì, sau đó hướng về phía hắn nhếch miệng cười một tiếng. Người chết chắc, dứt lời, xèo, một đạo tia xám từ thiên ngoại mà đến, vây quanh cự hán cái cổ khẽ quấn, cái kia cự hán đầu lâu liền đơn giản lăn xuống đến trên mặt đất. Trên người thạch giáp thuật như là không tồn tại, không có chút nào tác dụng. Một bên khác người áo vàng thấy một màn này, dọa đến hồn phi phách tán, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phốc phốc, một đạo đạp không mà đến áo bào trắng thân ảnh tại trợn tròn trong đôi mắt phóng to. Chỉ gặp lấy áo bào trắng thân ảnh, khoát tay, tia xám trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể, áo bào trắng thân ảnh hạ xuống, trắng nhợt, một cho, hai đạo nhan sắc phù lục. Lẫn nhau quấn quanh một vòng, cùng nhau phiêu nhiên rơi vào Lệ Phi Vũ lòng bàn tay. Cách chương.